Xích Tâm Tuần Thiên, chương 992, Vấn Sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Quang Thù tiểu tử này dĩ nhiên là không lĩnh tình, Khương Vọng lại là không nguyện ý đả kích sự tin tưởng của hắn, vẻ mặt thành thật nói ra, nếu quả thật tại Hoàng Hà Chi Hội trên đụng phải, lấy ngươi Hà Bá Thần Thông uy phong, ta thật chưa chắc là đối thủ của ngươi, đương nhiên, sử dụng kỳ đồ thời điểm ngoại trừ. Bất quá nếu như thật sự tham gia Hoàng Hà Chi Hội, kỳ đồ đại khái tỷ lệ cũng là sẽ không sử dụng. Đó là thiên hạ cường quốc tập hợp địa phương, đến lúc đó không biết có bao nhiêu cường giả tại nhóm, kỳ đồ chỉ cần dám dùng, liền không thể gạt được người. Tả Quang Thù liếc mắt, không một chút được an bình an ủi. Ngươi đương những, thứ kia cường giả đều ngốc, sẽ làm như vậy không công bình tình hình phát sinh. Hoàng Hà sẽ bắt đầu lúc, sông dài sức nước tự nhiên sẽ bị áp chế. Có, Tổ Hà, danh xưng sông dài, kinh đi thiên mã cao nguyên lúc, vàng thau lẫn lộn, tại ốc thổ chi quốc. Ốc quốc. Tới cảnh quốc Tĩnh Thiên phủ khúc sông, nước sông vẩn đục, không thấy bổn sắc, được gọi là Hoàng Hà khúc sông. Khương Vọng sớm nhất từ Vân quốc tới Tề quốc lúc tuyển chọn đó lộ tuyến cũng từng đi thiên mã cao nguyên. Tại Hoàng Hà khúc sông, chúc có xem sông đài. Đại danh đỉnh đỉnh Hoàng Hà chi hội, liền ở chỗ này mời dự họp. Trên đời cũng không có Hoàng Hà con sông này, có chẳng qua là sông dài Hoàng Hà khúc sông. Cho nên hai người nói chuyện là Hoàng Hà chi hội, Tả Quang Thù lại nói tiếp, nói đến lại là sông dài sức nước. Làm vì thiên hạ đệ nhất thủy mạch, từ cổ tuôn trào đến nay, ngang hiện thế sông dài, quả thực không cách nào tưởng tượng, cần muốn như thế nào thần thông, mới có thể áp chế sông dài sức nước. Nhưng Tả Quang Thù đối Hoàng Hà Chi Hội hiểu biết, khẳng định không phải chính mình có thể sánh bằng. Khương Vọng rất có tự biết rõ cười cười. Ta nói rất đúng, bỏ qua một bên Hoàng Hà Chi Hội ảnh hưởng. Nếu như ngày nào đó hai chúng ta tại Hoàng Hà khúc sông nộp lên mũi nhọn, ngươi nhất định sẽ chiếm thượng phong đi. Tả Quang Thù tiếp tục mắt trợn trắng. Ngươi tại Đông Tề, ta tại Nam Sở. Được đến cỡ nào thiếu tâm nhãn, chúng ta mới có thể tại Hoàng Hà khúc sông giao phong. Trừ phi ngày nào đó ngươi dẫn binh đánh vào cảnh quốc phía Đông, ta dẫn binh đánh vào cảnh quốc Tây Nam, mới có như vậy một chút khả năng, tại Hoàng Hà khúc sông giao phong. Ha ha ha ha, Khương Vọng cười khan mấy tiếng, lúng ta lúng túng nói. Ngươi thật hài hước a, Tả Quang Thù quyệt miệng nói. Cũng vậy, nho nhỏ tuổi trẻ, không muốn luôn là như vậy lãnh khốc nha, thân thiện một chút. Khương Vọng lấy người từng trải ngữ khí khuyên. Ta có một người bạn, trên mặt liền vốn tươi cười, cười lên giống như cái bánh bao thịt, rất khả ái. Tất cả mọi người ưa thích hắn, lập tức chỉ muốn thừa kế gia tộc. Tả Quang Thù cũng không phối hợp. Cái gì bánh bao thịt, không nhận ra. Ta chỉ nghe nói các ngươi kỳ tiếu chân nhân, cười một tiếng liền giết người. Khương Vọng bị chẹn họng một thoáng. Hắn dù thế nào bành trướng, cũng không cách nào cầm Trọng Huyền Thắng cùng kỳ tiếu đánh đồng. Đành phải nói sang chuyện khác. Hậu sinh tử, dã tâm không nhỏ nha, đối với Tề quốc như vậy quen thuộc. Kỳ chân nhân hàng năm tại hải ngoại, ta đều chưa quen thuộc, ngươi lại có thể biết. Tả Quang Thù thở dài một hơi. Khuất Thuấn Hoa sùng bái nhất người chứ sao? Khuất Thuấn Hoa, Khương Vọng Hiếu kỳ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu liễm Hà Bá thần thông, Tả Quang Thù vẫn là hoa bào cẩm y, quý khí bức người. Nhưng hắn lúc này dao động một thoáng ánh mắt, có một ít ủy khuất bộ dạng. Khuất gia cọp cái, so với ta đại 2 tuổi. Khương Vọng mắt sáng rực lên, đây là có câu chuyện a, hắn tự đắc biết Tả Quang Thù là Tả Quang Liệt đệ đệ sau, đối cái này nhỏ chính mình 4 tuổi thiếu niên, liền có một loại không hiểu ý thức trách nhiệm. Thế nào? Hắn cố ý dùng thoải mái ngữ khí hỏi. Nàng ức hiếp qua ngươi a, Tả Quang Thù không hề tốt lắc lư, chừng Khương Vọng liếc mắt một cái. Tề quốc thiên kiêu suốt ngày liền chỉ quan tâm những thứ này thêm mắm dặm muối. Vậy sao thêm mắm dặm muối? Khương Vọng cố ý đem 4 chữ này kéo dài âm điệu, cười ha hả nói. Cái từ này cũng không thể tùy tiện dùng, được nghiêm trọng đến trình độ nhất định mới được. Lại còn có người truyền cho ngươi lưỡng lời đồn sao? Như thế nào truyền đến a? Tả Quang Thù nghiêng đầu đi, tai lại có thể hồng rồi. Tốt lắm, không đùa ngươi. Khương Vọng có tâm truy kích mấy câu, nhưng biết rõ tốt quá hóa giờ đạo lý, cố ý quay lại nghiêm túc giọng. Vậy ngươi nói một chút, Tề quốc thiên kiêu, nên quan tâm cái gì a? Đương nhiên là Hoàng Hà chi hội. Tả Quang Thù rất có một ít thẹn quá thành giận. Ngươi hay là thử nghĩ xem như thế nào tham dự trong đó sao, nếu có thể vì quốc dương kỳ, chỗ tốt đếm không hết. Cái gì cận hải thứ nhất, Tề quốc thứ nhất, Sở quốc thứ nhất, đều không tính là đệ nhất. Tại Hoàng Hà chi hội trên lực áp quần hùng, mới là chân chính thiên hạ đệ nhất. Tả Quang Thù loại điều này người, đều nói xong nơi đếm không hết, đó chính là thật sự có rất nhiều chỗ tốt. Nghe quả thực để người ta hướng tới. Khương Vọng vuốt cằm nói, suy nghĩ một chút, lại hỏi. Các ngươi Sở quốc mạnh nhất nội phủ tu sĩ là ai? Nội phủ cảnh Tả Quang Liệt. Tả Quang Thù bật thốt lên. Sau đó gắt gao im lặng. Hắn mặt không biểu cảm, dường như vừa mới chỉ nói là một cái người xa lạ tên, không mang theo cảm tình, chẳng qua là nhất lý trí phân tích. Nhưng mà Sở Quốc lịch sử lâu đời lâu dài, thực lực hùng hậu. Từ xưa đến nay, thiên kiêu đếm không hết, cường giả đếm không xuể. Muốn đến cỡ nào, không lý trí, mới có thể không chút do dự nói, tại tất cả nội phủ cảnh tu sĩ bên trong, nội phủ cảnh Tả Quang Liệt là đệ nhất. Khương Vọng không đành lòng tiếp lời này, đi vòng. Ta hỏi đến là hiện tại. Hiện tại ngươi cảm thấy người nào mạnh nhất? Tả Quang Thù thật giống như cũng chút nào không gợn sóng, còn thật sự suy nghĩ một chút, nói ra. Từ một năm trước đấu chiêu bước vào ngoại lâu sau đó, ai là ta đại sở mới nội phủ thứ nhất, vẫn còn có tranh luận, không có cách nào giải quyết dứt khoát. Khuất thị Khuất Thuấn Hoa, Hạng thị Hạng Bắc, còn có một cái xuất thân bần hàn, lấy quốc vì họ sở dục, cũng rất có thể. Nói đến đây, hắn lại bổ sung. Đương nhiên, khoảng cách Hoàng Hà chi hội còn có một đoạn thời gian, ta cũng vậy có cơ hội. Sự thật chứng minh, Khương Vọng lúc trước lo lắng hoàn toàn không có ý nghĩa. Thiếu niên này kiêu ngạo cực kỳ, thua trận này, cũng không ảnh hưởng hắn ý chí chiến đấu. Oa, Khuất Thuấn Hoa lợi hại như thế sao? Khương Vọng cố ý sai bắt trọng điểm, đổi lấy Tả Quang Thù hung hăng chừng. Ha ha ha, hắn mới cười nói. Nói cách khác, đại sở hiện tại, không có khả năng đủ áp đảo tất cả nội phủ tu sĩ. Cũng không hẳn vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ yếu trong năm nay, rất nhiều người ánh mắt đều đặt ở Hoàng Hà chi hội trên. Trước đó không nguyện ý quá nhiều bộc lộ chính mình. Bản lãnh thật sự không lộ ra tới, như thế nào áp đảo tất cả. Tả Quang Thù nói tới đây, thình lình đâm nói. Tất cả mọi người tương đối trầm ổn, cho nên, giống như ngươi quét ngang thiên nhai đài như vậy đường hoàng sự tình, tương đối ít rồi. Quang Thù ngươi có điều không biết, kỳ thực ta cũng không phải là đường hoàng chi nhân. Khương Vọng bộ mặt nghiêm túc, chủ yếu là Điếu Hải Lâu bọn họ. Tả Quang Thù bỗng cảm thấy bất an. Thiên nhai đài sự tình, hắn là đặc ý hiểu rõ qua. Biết sự kiện kia là Điếu Hải Lâu người khinh người quá đáng. Không khỏi nghĩ lại chính mình, có phải hay không nên cầm chuyện này mà nói, chỉ thấy được Khương Vọng nhếch miệng cười một tiếng. Bọn họ quá yếu, không có một cái đủ ta đánh, không cẩn thận liền thành danh rồi. Tả Quang Thù, cách chương.